Phong Thần Châu, chương 2645, rốt cuộc ai thắng ai thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hộ pháp chính là cây thế hào hùng cảnh giới quy nhất, địa hộ pháp chính bá chủ một phương cảnh giới vạn nguyên. Tần Ninh lúc này, ánh sáng kiếm u khô chợt lóe, sắc mặt Trương Lãnh run lên, những thứ này Tần Ninh đều biết, lúc này Trương Lãnh cảm thấy có chút hoảng, vậy làm sao bây giờ, làm sao đây, đột nhiên, Trương Lãnh cắn răng nói. Thiên đế các có hợp tác với ma tộc trong lòng đất, cấu kết thế lực các phe của đại lục vạn thiên, chuẩn bị lãnh đạo ma tộc dưới lòng đất tiến vào đại lục, không có ý nghĩa. Tần Ninh lúc này vừa dứt lời, một kiếm bổ ra, bùm, cơ thể Trương Lãnh lúc này nổ bể ra, Tần Ninh bất đắc dĩ nói. Điều ngươi nói, ta đều biết, cần ngươi có tác dụng gì, với thực lực của Trương Lãnh, đảm nhiệm chức vị thần sứ ở thiên đế các cũng đúng, chỉ có điều bây giờ mà nói. Tên này đã lâu không ở trong thiên đế các, hiểu biết chuyện trong đó thật sự rất ít, lúc này tay áo cốc Tân Nguyệt tung bay, thân ảnh hạ xuống, đi tới bên cạnh Tần Ninh, giải quyết rồi, hơn 10 vị thanh giáp vệ cảnh giới sinh tử thôi, đối với cốc Tân Nguyệt cũng không coi là phiền toái, đi xem hai đồ đệ mốc kia bây giờ như thế nào, nghe đến đây, cốc Tân Nguyệt cười một tiếng, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư, lần này chắc hẳn quá sức rồi, lúc này, ở một sơn cốc bên ngoài mười mấy dặm, bốn phía đã sớm đất bay đá sập, đất bị đánh ra thành nhiều vết nứt, trời đất cũng trở nên có phần mờ mịt, ba thân ảnh lúc này bị mấy chục người vây chính giữa, mà mấy chục tên thanh giáp vệ, người cầm đầu chính là Trương Minh Ngọc. Trương Minh Ngọc lúc này trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương, hắc hắc, tiểu tử thối, giao chiến bên kia kết thúc rồi, Thạch Cảm Đương lúc này toàn thân trên dưới chảy ra sứt thịt, dáng vẻ thê thảm. Sư tôn ta chắc chắn đã giết chết phụ thân ngươi, đợt lát nữa đến rồi, không ngược chết các ngươi, coi như ta thua, đánh từ lúc mới bắt đầu, bên kia quả thật không có xuất hiện giao chiến gì, rốt cuộc ai thắng ai thua. Trương Minh Ngọc nghĩ đến, lại đột nhiên lắc đầu, cách Trương.